Ngự Quỷ Nhân tập 194. Dương Gian cũng không thật sự để ý đến những chuyện làm ăn của công ty. Chuyện hắn để ý vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là sự kiện linh dị hoặc là Ngự Quỷ Nhân. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có loại chuyện này để cho hắn không thể qua loa được. Nhưng mà loại cử động đột nhiên này lại làm cho rất nhiều người ở đây đều kinh hãi. Dương Gian đâu? Vừa mới còn ở nơi này, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Nói được cái gì? Một người như thế sao tự nhiên lại biến mất chứ? Tôi có phải hoa mắt hay không đây? Hắn ta biến mất, trước mặt chúng ta biến mất không thấy đâu. Bên trong đại sảnh, rất nhiều người đều kinh hoảng, gặp được một loại cảnh tượng khó tin nhất từ trước tới nay. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Dương Gian mới vừa đứng lên đi về phía bên này. Vậy mà cứ như vậy, trống rỗng biến mất tại trước mắt của mọi người, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Xung quanh cũng không thấy được thân ảnh của hắn. Vương Hàm cũng không thấy. Tiền tổng nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh cũng trống rỗng, nhịn không được run lên. Vừa rồi giống như là đang nói đùa sự kiện linh dị, giờ phút này lại phát sinh ở trên đám người bọn họ. Mắt thấy mới là sự thật. Điều này làm cho rất nhiều người bị trùng kích cực lớn, lật đổ những nhận thức bình thường của bọn họ. Đây chính là quỷ vật trong miệng của Dương Tổng, đúng hay không? Trương Lệ Cầm ngồi ở một bên chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi thăm Giang Diễm ở bên cạnh. Giang Diễm nhẹ gật đầu. Một chút cũng không sai, cô chưa từng gặp qua sao? Hắn khẳng định là có chuyện không hy vọng những người bình thường như chúng ta bị cuốn vào. Đây là bảo hộ đối với chúng ta. Tôi vẫn là rất ít gặp loại tình huống này. Trương Lệ Cầm thoáng có chút lúng túng nói. Không có việc gì, chậm rãi thành thói quen. Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Giang Diễm tương đối tỉnh táo nói. Mà đây cũng là năng lực của hắn. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại là những người khác nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trước đó vẫn có một ít người cũng không tin tưởng Dương Gian. Nhưng loại chuyện quỷ dị này lại bày ở trước mắt mọi người, làm cho nội tâm của nhiều người dao động. Có lẽ trước đó Dương Gian nói toàn bộ đều là sự thật. Trên thế giới này, thật sự là có sự kiện linh dị. Những tin tức ngầm và một số lời đồn có lẽ là không hoàn toàn là giả. Nếu thật là như thế, quả nhiên là phải chuẩn bị sớm. Mã Tổng, vừa rồi ông có nhìn thấy hay không? Dương Gian biến mất không thấy. Một vị tổng giám đốc hỏi thăm nói. Mã Hữu Tài mỉm cười lắc đầu nói. Sự thật đều bày ở trước mắt, ông vẫn là không tin tưởng sao? Nói thật, cơ hội để lên chiếc thuyền của Dương Gian thực sự là không có nhiều đâu. Hắn là nhân vật có cấp bậc đội trưởng. Chúng ta ở trong mắt quán chính là một tiểu nhân vật không có quan trọng. Bỏ lỡ lần cơ hội này, về sau chỉ sợ là muốn gặp mặt cũng không có thấy. Giá trị bản thân là cái gì đã không còn trọng yếu nữa. Trọng yếu chính là như thế nào ở bên trong thời đại đặc thù này, có thể còn sống sót tiếp. Loại người bình thường có tiền như chúng ta, phương pháp tốt nhất, đơn giản nhất chính là đi tìm chỗ dựa. Tên tuổi của Dương Nhàn rất là lớn, hắn đối với chúng ta là một lựa chọn tốt nhất. Tôi hôm nay nói lời này là hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết lại. Dù sao qua hôm nay, tôi nói cái gì đã không còn trọng yếu. Ông cho là bữa tiệc như vậy sau này sẽ thường tổ chức hay sao? Không nên ngây thơ như vậy đâu. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có nữa. Ông ta vô cùng đồng ý với kế hoạch của Dương Gian. Những hạng mục này ông cũng đã nhìn qua, cũng có tính toán. Mặc dù tốn nhiều của cải, nhưng cũng là vì bảo hộ sinh tồn về sau. Nếu như kế hoạch thực hành thành công mà nói, thì tương lai thành phố Đại Sương chính là một thành phố thích hợp nhất để sinh tồn. Chỉ là Mã Hữu Tài sau đó lại khẽ lắc đầu. Chỉ là người chưa trải qua sự kiện linh dị, vĩnh viễn không biết vật kỳ đáng sợ như thế nào, cũng sẽ không hiểu vì có người bảo hộ là trọng yếu đến cỡ nào. Cái gì là tỷ phú, tổng giám đốc công ty thì có lợi ích gì chứ? Thứ quỷ kia giết người thì ngay cả tổng thống cũng đều phải chết. Hiểu rõ càng nhiều, Mã Hữu Tài càng cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng với bất lực. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tình nguyện bỏ qua tất cả của cải ở bên người, chỉ cầu được bình an. Cùng lúc đó, bên trong quỷ vực, ở trong một đại sảnh trống rỗng, Dương Gian cùng người gọi là Vương Hàm ngồi tại trước một cái bàn, khoảng cách đôi bên rất gần. Với khoảng cách này là vô cùng nguy hiểm, nhưng Vương Hàm không có tránh lui bởi vì hắn rõ ràng. Bên trong quỷ vực, khoảng cách là không có ích lợi gì. ngồi xa cùng ngồi gần đều là giống nhau. Nói đi, tìm tôi đến cùng là có nguyên nhân gì? Nếu như chỉ là đơn thuần muốn quen biết, thì miễn đi. Ai biết sau mấy tháng, loại người như chúng ta còn sống hay là chết? Dương Gian nói chuyện rất thẳng thắn. Đây là phương thức giao lưu của hắn, không thích quanh co lòng vòng. Dù sao sinh mệnh của hắn rất ngắn, thời gian rất quý giá. Con mắt ảm đạm của Vương Hàm giật giật, cười nhẹ một tiếng nói. Tôi chẳng qua là cảm thấy cậu rất trọng yếu, nên muốn tới bái phỏng một chút mà thôi. Dù sao mắt quỷ Dương Gian tại bên trong vòng tròn ngự quỷ nhân vẫn rất có danh khí. Mặt khác tôi cũng không nghĩ tới, đối với những người bình thường này, cậu thế mà còn rất chiếu cố. Theo ý nghĩ của tôi, cậu trở thành ngự quỷ nhân lâu như vậy, cũng đã bỏ qua người bình thường nên không còn tình cảm. Nhưng tôi vừa mới có thể cảm giác được, cậu rất quan tâm cô gái kia. Bất quá cậu yên tâm đi. Nếu như tôi sớm biết chắc chắn là tôi sẽ không tổn thương cô ta. Dù sao người bình thường trong mắt của tôi, chính là có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Chỉ là một công cụ mà thôi. Chỉ cần tôi muốn thì ở trên đường phố, quờ một trảo thì cũng có cả đống. Những người bình thường này căn bản cũng không có chút xíu phản kháng nào, không phải sao? Dương Giang nói, ý nghĩ này của cậu là rất nguy hiểm, là rất dễ dàng bị xử lý. Không, cậu sai rồi. Tôi cảm thấy đây là một loại xu thế tương lai. Chúng ta dù sao cũng là dị loại. Những người bình thường không tiếp nhận dị loại như chúng ta. Cậu trước đó cũng đã nói, sự kiện linh dị sẽ rất nhanh, không che giấu nổi. Mà lúc đó loại người như chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản, chính là có hai lựa chọn. Một là bị bài xích tiêu diệt. Nhưng rõ ràng điều này là không thể nào làm được. Người của nhân đánh phòng đã không phải là người bình thường dựa vào một chút vũ khí thì có thể giết chết. Cậu trước kia cũng từng chịu đựng sự ám sát đúng hay không? Nhưng mà cậu cuối cùng vẫn là sống sót. Con đường thứ nhất đã có rất nhiều người ngu xuẩn chứng minh đi không có thông. Cho nên chỉ còn lại con đường thứ hai. Dương Gian nghe như vậy thì nhíu nhíu mày. Cậu nói tiếp đi. Tôi ngược lại muốn nhìn cậu có ý nghĩ gì mới lạ hay không? Vương Hàm lộ ra vẻ tươi cười. Thế giới, bởi là vì sự kiện linh dị xuất hiện mà dẫn đến lòng người bàng hoàng, mà chúng ta lại là loại người duy nhất có thể giải quyết sự kiện linh dị, lại thêm bản thân không bị những thủ đoạn bình thường tiêu diệt, cho nên kết quả cũng chỉ có một, đó chính là được tôn trọng, thổi phồng, thậm chí là cúng bái. Trong tương lai, loại người như chúng ta sẽ làm chủ. Dương Giang nói, nghe vào có chút ngu xuẩn. Không, cậu cũng đã nhận được tin tức, tổng bộ bị người xâm lấn. Sự kiện quỷ hòa đến bây giờ còn không có hoàn toàn kết thúc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tổng bộ không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Kế hoạch đội trưởng mở ra chính là đã bắt đầu thỏa hiệp. Bọn hắn ép không nổi những người như chúng ta. Vương Hàm nói. Dương Giang cười lạnh nói. Cậu ngược lại là tin tức rất linh thông. Xem ra cậu không phải là một người của nhân bình thường, là người của phe thế lực nào vậy? Hồi anh em đã bị tôi xử lý, chẳng lẽ cậu là hội viên của câu lạc bộ tư nhân nào đó sao? Người có thể thu được loại tin tức cơ mật này phía sau tuyệt đối là không có đơn giản. Cho nên cậu là muốn lôi kéo tôi để tôi gia nhập vào hội của các cậu sao? Rất xin lỗi, tôi một chút hứng thú đều không có. Tôi đối với thế cục bên ngoài cũng không có hứng thú. Lý luận của các người đối với tôi không có lực hấp dẫn gì. Tôi quan tâm cũng chỉ có nơi này mà thôi. Dương Giang đưa tay chỉ giữa chân. Vương Hàm rung lên một cái, cười nói. Cũng đúng. Lấy năng lực cùng trình độ của cậu, không có thể lực nào đáng giá để cậu động tâm. Dù sao, cậu cũng đã là đội trưởng. Bên trong vòng tròn ngự của Nhân, địa vị đã cao không thể cao hơn nữa. Nhưng tôi chỉ là muốn nói cho cậu một chút tin tức. Cậu chẳng lẽ thật cho là lễ quỷ của phục là một sự kiện phát sinh đột nhiên hay sao? Làm sao nói? Dương Giang một bộ cảm thấy rất hứng thú truy hỏi. Thực tế hắn biết sự kiện linh dị có thể truy tìm đến thật lâu trước kia. Chí ít ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ dân quốc. Mặt khác cha của hắn mười mấy năm trước đã có tiếp xúc cùng sự kiện linh dị. Điều này nói rõ từ đầu đến cuối. Sự kiện linh dị một mực tồn tại. Chỉ là năm gần đây mới bạo phát ra mà thôi. Tôi có biết một người, hắn từ rất sớm đã trở thành ngự quỷ nhân, Đến bây giờ vẫn còn sống sót, đã sống ít nhất 10 năm. Vương Hàm nói nghiêm túc. 10 năm. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Cùng cha của mình là cùng một thế hệ sao? Không thể tưởng tượng nổi, đúng hay không? Vương Hàm nói. Một người của nhân sống ít nhất là 10 năm. Điều này nói rõ, hắn từ mười mấy năm trước đã bắt đầu tiếp xúc sự kiện linh dị. Mà lúc đó tất cả chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì, là một người bình thường. Hắn biết bí mật so với trong tưởng tượng của tôi còn nhiều hơn. Trước đó là tổng bộ quản nghiêm, hoặc là sự kiện linh dị còn không có đến tình trạng không thể áp chế. Thời cơ chưa có tới, nhưng là hiện tại có ít người cảm thấy đã không cần phải giấu giếm nữa. Điều này có ý vị gì? Tôi nghĩ Dương Gian cậu trong lòng rất là rõ ràng. Tôi nghĩ là hắn đã vượt qua vấn đề lệ quỷ khôi phục. Vương Hàm nói đến đây liếc mắt. Như cậu hợp tác với loại người bình thường như vậy thì có ích lợi gì chứ? Thậm chí ngay cả cậu là người của nhân đứng đầu nhất có lẽ đều không coi vào đâu. Tôi không phải là hù dọa cậu đâu, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Tôi gặp qua loại người này, quả thật rất đáng sợ. Tôi thậm chí hoài nghi, bọn hắn đã cùng quỷ chân chính, không có khác nhau lớn. Cậu hứng thú thì có thể đi với tôi một chuyến, tôi có thể vì cậu dẫn tiến một chút. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn ta, trong lòng cũng không cho hắn là đang nói dối. Bởi vì nếu như sự kiện linh dị vẫn âm thầm diễn ra từ đó cho tới giờ, thì một số người may mắn sống sót, trải qua đại nạn cũng có khả năng trở thành dị loại. Cha của mình dù sao cũng suýt nữa đã thành công hoàn mỹ khống chế lệ quỷ. Chỉ là những phương pháp kia là không thể phục chế, thậm chí chỉ có một lần cơ hội thành công, lần thứ hai cũng không thể sẽ thành công. Giống như Dương Gian lúc trước treo cổ ở trước gương quỷ, nếu làm lại một lần nữa, hắn đoán chừng nhất định phải chết, bởi vì có một chút vận khí ở bên trong. Giống như là một người mua xổ số, trúng một lần rồi sau đó lại để hắn mua một lần nữa vé xổ số, thì căn bản cũng không có khả năng lại trúng số nữa. Vương Hàm nói, thế nào, tôi thấy nhận là rất có thành ý. Không có hứng thú. Dương Gian lạnh lùng nói, trực tiếp cự tuyệt lời mời của hắn. Tôi đối với một nhóm người trốn trong bóng tối, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có hứng thú. Sống được bao lâu thì không có ý nghĩa gì cả. Tôi nếu là nguyện ý sống 10 năm cũng không hề có một chút vấn đề. Tổng bộ Tần lão sống 100 năm cũng không thể chứng minh cái gì. Vương Hàm sửng sốt, không nghĩ tới Dương Gian sẽ tự tin như thế. Thế mà cảm thấy mình có thể sống được 10 năm. Hơn nữa còn một chút cũng không có đem những người kia để ở trong mắt. Thần sắc của hắn giật giật, hắn lần nữa tiết lộ thêm một bí mật. Cậu không quan tâm những cái này thì cũng có thể, nhưng là cậu có nghĩ tới hay không? Trước kia phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai đạt được cân bằng kỳ thật vẫn luôn là sai. Ngự quỷ nhân khống chế con quỷ thứ hai, bao gồm cả cậu, tôi, đều đang dùng một phương pháp sai lầm để sống sót. Mà loại phương pháp này rất nhanh liền sẽ đi vào ngõ cụt. Đây mới là nguyên nhân thực sự ngự quỷ nhân chúng ta đoản mệnh, mà bọn hắn nghi là có phương pháp tốt hơn khống chế lệ quỷ. Cậu trước đó cũng biểu lộ ra, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, tiền tài cũng được, địa vị cũng tốt, cũng đều không có trọng yếu. Vậy cậu làm sao biết được phương pháp của bọn hắn là đúng chứ? Dương Gian bất vi sở động, vẫn lạnh băng. Sống được bao lâu, liền là đúng sao? Tôi nhìn trạng thái này của cậu cũng có thể sống thật lâu. Thế nhưng là cậu ngay cả nhân tính cũng đều bị mất. Nếu tiếp tục thì quan niệm làm người của cậu sẽ hoàn toàn bị bóp méo. Đây là một loại ăn mòn trên tinh thần, là không thể nghịch chuyển. Sống được càng lâu, ăn mòn càng sâu, cuối cùng, loại người này đến cùng là quỷ hay là người chứ? Vương Hàm nghe được lời nói này thì giật mình, tự hồ không nghĩ tới Dương Gian có thể nói ra lời như vậy. Hắn cho là sống được lâu chính là phương pháp chính xác, nhưng Dương Gian nói lời như vậy dường như chính mình cũng rất không được bình thường. Cậu biết được thứ gì hay sao? Vương Hàm lập tức hỏi ngược lại. Dương Gian lạnh lùng nói, tôi cái gì thì cũng không biết, tôi chỉ là trải qua tương đối nhiều mà thôi, hết thảy chân tướng đều giấu ở từng trang sự kiện linh dị. Cậu tham dự thì sau này sẽ phát hiện mỗi một sự kiện linh dị sau lưng đều ẩn giấu từng bí mật đáng sợ. Những chuyện kia không phải là vô duyên vô cớ phát sinh, là có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Nếu như cậu có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước, tôi lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 năm trước. Hắn cũng không có nói đùa. Sau lưng mỗi một sự kiện linh dị đều ẩn tàng tin tức mới là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quỷ gõ cửa khi còn sống là ngự quỷ nhân, nghi là ngã lầu bỏ mình. Quỷ ảnh không đầu cùng cổ thi thể du đãng tại trong khách sạn Ca Sa là cùng một thi thể. Quỷ họa cùng với tử quỷ có liên hệ với nhau. Quan tài quỷ cùng với linh vị trong tay của Quách Phàm cũng có liên hệ rất lớn. Còn có chiếc xe buýt linh dị mà trước kia Tần lão đã lái qua, còn đâm chết cha của mình. Mặt khác, trong căn nhà cổ trạch từ thời kỳ dân quốc, chủ nhân trước đó của căn nhà cổ trạch này cũng đã lưu lại những đồ vật linh dị. Những đồ vật linh dị này đều có phong cách từ thời kỳ dân quốc, căn bản cũng không phải là phong cách hiện đại. Thanh sài đao, cây kéo quỷ, quỷ máy ảnh, tủ quỷ, gương quỷ. Nhưng những đầu mối này dương gian sẽ không cùng người khác nói, ngay cả bản bút ký cũng đều là không có ghi chép. Hắn sẽ chỉ chôn sâu ở trong lòng. Cho nên, hắn cùng với Vương Hàm giao lưu đều là nói một chút sự tình nổi lên trên mặt bà thôi, không có khả năng đem tin tức để lộ ra. Dương gian này cũng không có đơn giản. Vương Hàm giờ phút này trầm mặc, hắn đối với dương gian kiên kỵ càng phát ra sâu hơn. Trước đó, hắn cho là dương gian chỉ là một ngự quỷ nhân rất lợi hại, không có suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nhìn lại, thứ hắn biết thậm chí so với mình còn muốn nhiều hơn. Cho nên dân gian quan tâm đến tính mạng của con người bình thường, thậm chí nguyện ý đi bảo hộ một nữ nhân. Đây không phải là hắn sai, mà là do suy nghĩ của mình đã xảy ra vấn đề. Quan niệm người sống đã bị bóp méo. Chính mình đang dần dần thoát ly khỏi phạm vi của một con người. Cho nên mới không thể nào hiểu được dân gian. Đây chính là mình sai. Chính mình đang bắt đầu bị lệ quỷ hóa. Đây quả thực là một loại khôi phục khác. Lần này tôi tới tìm cậu, xác thật là không có tới tìm nhầm. Cùng cậu trò chuyện để tôi hiểu được rất nhiều thứ. Tôi nên cảm ơn cậu, hy vọng cậu có thể sống sót. Chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt. Vương Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lãnh đạm nói. Tôi sẽ sống sót tốt, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu. Bởi vì là lần sau, tôi đại khái sẽ đánh rơi cậu. Ý nghĩ của cậu rất nguy hiểm. Mặc dù tôi không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không cho phép loại người quỷ nhân như cậu đã mất khống chế xuất hiện ở trên địa bàn của tôi. Tôi hiểu được. Lần sau gặp mặt tôi sẽ càng thêm chú ý một chút. Vương Hàm nhẹ gật đầu. Hắn biết đây là một loại cảnh cáo. Rất tốt. Hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt. Sau khi hội tụ kết thúc có thể cút bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi. Dương Gian nói chuyện vẫn là không chút khách khí nào. Giống như là không đem người ta để ở trong mắt. Hắn đứng lên, quay người trở về. Sắc mặt của Vương Hàm chết lặng, bất vi sở động. Trên cái trán vẫn còn vết đạn lưu lại, vẫn đang rớm máu. Nhìn qua quả thực chính là một bộ tử thi, làm cho người ta sợ hãi. Quỷ vật của Dương Gian đang biến mất. Kỳ thực, đây cũng không phải là quỷ vật chân chính, chỉ là mắt quỷ chế tạo thành ảo giác mà thôi. Bất quá, loại ảo giác này đối với người bình thường mà nói, đã gần như tồn tại chân thực. Bọn hắn không thể phân biệt được. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dù sao sử dụng một con mắt quỷ đối với trạng thái hiện tại của Dương Gian mà nói, cơ hồ không có bất kỳ gánh vác nào. Theo hắn trở về, rất nhiều người trông thấy một nhân ảnh mơ hồ từ từ bắt đầu hiện ra rõ ràng, giống như một quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện, sau đó quỷ dị đi ra. Không ít người lần nữa ngây ngẩn cả người. Dương Gian lại rất bình tĩnh trở về ghế sofa ngồi xuống, giống như vừa rồi chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua. Chỉ mới sử dụng năng lực của một con mắt quỷ tạo ra ảo giác. Dương Gian đã chứng minh cho mọi người ở đây biết chuyện linh dị là sự thật. Hắn vừa mới ngồi xuống, lập tức có mấy vị tổng giám đốc giơ tay lên và nói. Tôi đầu tư vào những hạng mục này. Tôi cũng đầu tư. Số lượng người lựa chọn đầu tư có không ít, nhưng vẫn có một số người đang chần chờ. Không phải bọn họ không muốn tin, mà là điều kiện dân gian đưa ra quá cao, 1 tỷ. Còn số đó đã đủ để ngăn cản bọn họ ở phía bên ngoài. Trừ phi bọn họ dốc sạch túi, bán hết toàn bộ nồi niêu xoong chảo vào trong nhà, đánh cược toàn bộ tài sản vào đây thì mới ra mới đầu tư nổi. Nhưng như vậy chẳng khác nào bọn họ đã phá sản. Nếu công ty bị phá sản rồi thì còn được tính là tổng giám đốc hay sao? Cho nên phần lớn người vẫn không có nỡ.

giơ ly rượu vang trong tay lên, một hơi cạn sạch. Dương Gian nói, không cần phải xin lỗi với tôi, bởi vì cô cũng không hề làm chuyện gì sai trái cả. Đường Yến Yến đặt ly rượu ở trong tay xuống, sắc mặt có lẽ vì rượu nên hơi đỏ ửng một chút. Cô ta lại nói, không biết công ty của tổng giám đốc Dương còn tuyển người hay không? Tôi muốn xin vào công ty của ngài để làm việc, ngài thấy tôi có được hay không? Lời này vừa nói ra, Giang Diễm ở bên cạnh lập tức cảnh giác, sau đó nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô gái này. Là phụ nữ, làm sao cô lại không biết ý đồ của cô gái kia là gì chứ? Rõ ràng là đang muốn cầu dẫn Dương Giang. Dương Giang nhìn qua hai bên một chút nói, tôi rất ít kỳ quản chuyện của công ty, việc nhận người là do A Vĩ phụ trách. A Vĩ, cậu ở đâu vậy? Tiểu Dương, chuyện gì? Tôi đang an đoạn ở đây mà. Thật là bận rộn chết đi được. Tiểu Dương, cậu cũng lớn rồi, phải học được cách tự lập đi thôi. Đừng có động đến chuyện gì cũng kêu tôi sẽ áp lực lắm đấy. Trương Vĩ bưng một dĩa thức ăn vừa nói ở trên hành lang. Dương Giang nói, cô gái này muốn xin vào công ty làm việc, cậu chiếu cố một chút đi. Trương Vĩ vừa ăn vừa gật đầu nói, không thành vấn đề. Đường Yến Yến cười chào nói, chào ngài, tổng giám đốc Vĩ. Trương Vĩ nói, đừng có gọi tôi là tổng giám đốc Vĩ, tôi họ Trương, muốn xin vào công ty phải hay không? Không có vấn đề gì, cô có biết chơi game hay không? Hả? Nụ cười trên mặt của Đường Yến Yến lập tức cứng đờ. Tôi đi qua bên kia ngồi một chút. Dương Giang vỗ vỗ bả vai của Trương Vĩ sau đó rời đi. Sao vậy? Cậu có hứng thú đối với cô gái vừa rồi sao? Lúc này Giang Diễm ôm lấy cánh tay của Dương Giang, tỏ ra có chút ghen tuông nói. Cô ta thì có cái gì tốt đâu chứ. Dáng người thì thua chị Cầm, dung mạo thì không sánh bằng tôi. Không phải chỉ là dáng hơi cao, hơi gầy một chút thôi sao? Đây chỉ là lời xã giao bình thường thôi, đừng có ăn nói lung tung mà. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh lập tức giải thích, sau đó ánh mắt quét một vòng ở trên người của Dương Giang, mỉm cười nói. Với lại người khác nhiệt tình chạy đến mời rượu, chúng ta cũng không thể đưa tay đánh mặt cười của người ta được, vẫn nên đáp lại một chút cho phải phép. Giang Diễm hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ không thích những cô gái như vậy, ẩn hiện ở bên người của Dương Giang thôi mà. Dương Giang không nói lời nào, lúc này trong lòng của hắn có chút đăm chiêu. Chuyện mà hắn suy nghĩ không phải là chuyện vừa rồi, mà chính là những việc mà Vương Hàm nói trước khi rời đi. Chính là việc khống chế lệ quỷ hiện tại là một con đường sai lầm. Như vậy, cái gì mới được coi là đúng đây? Trước khi bữa tiệc kết thúc, Dương Giang đã rời khỏi đó. Những chuyện còn lại, hắn bàn giao hết cho Vương Bân và Trương Hiển Quý đi làm. Dù sao, hắn cũng không có dư thời gian mà đi xử lý những chuyện ở trên phương diện làm ăn. Vả lại, hắn cũng không có hứng thú đối với vấn đề này. Chạng vạng tối, một chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của tiểu khu Quang Giang. Cuối cùng cũng về đến nhà, mệt chết đi được. Sau khi xuống xe, Giang Diễm khẽ duỗi người một cái, khuôn mặt hơi đỏ ửng, mang theo một chút men say. Dương Giang mở miệng nói, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, nhớ gọi điện cho mẹ của tôi nhiều nhiều một chút, có việc gì thì phải gọi cho tôi ngay. Cô cũng không phải là không biết chuyện ở thôn kia. Giang Diễm nói với giọng điệu nũng nịu. Biết rồi, người ta sẽ thay cậu chăm sóc quan tâm tới bác gái nhiều hơn, nhất định là sẽ không để cho cậu phải lo lắng. Vậy tôi đi tắm trước đây, tí nữa tìm cậu sau. Nói xong cô không quên ném cho hắn một cái mị nhãn, rồi hoan hỉ rời đi. Chuyến quê cùng với Giang Diễm, hai người chơi vui chứ? Trương Lệ Cầm khẽ cười nói, sau đó đi rót cho Dương Giang một ly nước và đưa đến trước mặt của hắn. Dương Giang trầm mặc một chút rồi nói, cô ấy và tôi thiếu chút nữa chết ở quê. Chỗ kia xuất hiện lệ quỷ, hơn nữa còn cực kỳ hung hiểm. Là một chuyện linh dị rất phiền phức. Tôi nhớ Giang Diễm có cho người đưa đến một chiếc quan tài đúng hay không? Trương Lệ Cầm nhỏ giọng nói, quan tài, hiện tại nó còn được đặt ở bên trong khu nhà cũ kia. Tôi không dám hỏi nhiều, cũng không biết trong đó chứa cái gì. Dương Giang nói, ừ, chờ tí nữa tôi đi kiểm tra nó một chút xem sao. Hiện tại cô đi đến căn phòng, cầm quyển bút ký kia của tôi. Tôi muốn ghi lại hết toàn bộ những chuyện xảy ra ở quê. Hắn không dám lưu lại những tin tức này ở trong máy tính, bởi vì chỉ cần kết nối mạng, cũng chẳng khác gì hắn cho không người ta đóng tin tức này. Vì vậy, hắn có thói quen ghi lại bút ký. Trương Lệ Cầm gật gật đầu đứng dậy, nhưng cô cũng không có lập tức rời đi, mà hơi chần chừ một chút. Sau đó môi đỏ khẽ mím, cô quay người đột nhiên ôm lấy Dương Gian, dựa sát vào người đàn ông này. Có việc gì sao? Dương Gian bình thản hỏi, dường như hắn không hề có chút phản ứng nào đối với tình huống này. Trương Lệ Cầm lẩm bẩm nói, nếu cậu đã có gian diễm rồi thì sau này tôi phải làm sao đây? Liệu cậu có còn quan tâm tôi nữa hay là không? Sau này tôi còn có thể lén lút chạy qua phòng của cậu được nữa hay không vậy? Tôi biết cậu đã không còn tình cảm gì. Có thể trong mắt của cậu, tôi chỉ là một công cụ cho cậu giải buồn. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi sẽ có tình cảm, có ghen ghét, ghen tuông. Đương nhiên cũng sẽ yêu một người. Ý của cô là muốn nói cái gì? Dương Giang hơi cúi đầu nhìn cô. Trương Lệ Cầm ngẩng đầu nhìn Dương Giang, ánh mắt tràn đầy mong đợi nói, tôi muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh của cậu. Lần sau nếu cậu có đi ra ngoài thì liệu tôi có thể đi cùng với cậu hay không? Dương Giang bình thản nói, chỉ là chuyện này sao? Vì tôi mang dân diễn về nhà là vì cô ấy trẻ hơn cô, thích hợp đóng vai bạn gái hơn. Ngoài ra cũng có thể loại bỏ đi những lời nói không hay. Nếu tôi mà dẫn cô theo thì người ta còn tưởng rằng tôi đang được phú bà nào đó bao nuôi cũng nên. Cô thực sự cho rằng tôi và Giang Diễm đi về quê với nhau là đang đi nghỉ phép đó hả? Chờ sau khi ghi chép xong mọi chuyện, cô sẽ cảm thấy may mắn vì tôi đã không mang cô đi theo. Con người của Trương Lại Cầm khẽ động, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô khá là hiểu con người của Dương Giang, cách thức nói chuyện của hắn rất thẳng thắn, không quanh co vòng vèo. Cho nên cô không cần thiết phải đi nghi vấn độ tin cậy trong lời nói của hắn. Dương Giang chợt nói, thật ra theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô quan trọng hơn Giang Diễm một chút. Trương Lệ Cầm lập tức mở to hai mắt, tỏ vẻ chờ mong hỏi, nghĩa là sao vậy? Dương Giang hơi ngẩng đầu, nhìn ra không gian tối đen như mực ngoài cửa sổ. Tôi cần có một người bên cạnh để nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn là một con người, còn có nhân tính. Tính cách cũng chưa có vặn vẹo đến mức không còn hứng thú đối với phụ nữ. Xét theo một mức độ nào đó mà nói, sự xuất hiện của cô cũng khá là kịp thời. Bởi vì sự xúc động của tôi không phải khi nào cũng có. Đồng thời, cũng không phải ai cũng có đủ can đảm để đến gần một dị loại như tôi. Gan của cô rất lớn. Nếu đổi lại là Giang Diễm thì ngay cả tầng 5 cô ấy cũng không dám đi lên. Trương Lệ Cầm nói, tôi cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Với lại ở trong mắt của tôi lại không có giống. Những thời điểm nhìn thấy cậu sử dụng lực lượng linh dị, trong lòng tôi lại có chút kích động. Không những không sợ mà ngược lại còn có chút hấp dẫn, khiến tôi muốn tiếp tục đi tiếp xúc. Thậm chí ngay cả khi cậu mở ra mắt quỷ, tôi còn muốn đi qua kiểm tra. Dương Giang nói, nghe giống như là một loại bệnh tâm lý thế nhỉ? Si mê lực lượng linh dị, hoặc là nói ưa thích dị loại, đây là dấu hiệu cho thấy tâm lý đã vặn vẹo. Có lẽ đây là hậu quả sinh ra khi Trương Lệ Cầm phải chịu đựng những nỗi sợ hãi trước kia. Trương Lệ Cầm vội vàng giải thích. Không, không phải vậy. Cậu là ngoại lệ. Đối với những thứ quỷ quái khác, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn và sợ hãi. Sợ hãi đến phát run. Dương Giang nói. Tôi không phải là bác sĩ, nên không thể hiểu thấu được loại tư tưởng này của cô. Nếu không có chuyện gì, thì cô nên đi lên trên lấy bút ký, bắt đầu công việc thôi. Có thể đợi tối nay mới làm được hay không? Trương Lệ Cầm tỏ ra có chút u oán nói. Hiện tại Giang Diễm đang đi tắm, mà mỗi lần tắm của cô ấy đều rất lâu. Tôi muốn ở cùng một chỗ với cậu một lúc. Đi đến phòng của tôi đi, có được hay không? Cũng lâu rồi hai chúng ta chưa từng ở chung một chỗ với nhau. Cậu không có ý định bồi tiếp tôi một hồi hả? Dương Giang trực tiếp cự tuyệt. Không có ứng thủ, không có đi. Nếu dư thừa tinh lực thì thầy tôi ghi chép xong đã rồi lại nói sau. Được rồi, tôi đi lấy bút ký cho cậu để ghi chép đây. Trương Lệ Cầm hé miệng, tỏ ra có chút thất vọng, buồn ra sau đó quay người đi lên trên. Tuy nhiên sâu trong nội tâm của cô có chút mừng thầm, bởi vì cô biết Dương Giang sẽ không đuổi cô đi, cũng không coi cô như là một thứ không có giá trị. Tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng chẳng sao. Ít ra cô vẫn còn có chút địa vị và giá trị. Đối với cô mà nói, như vậy đã là đủ rồi. Phụ nữ đúng là khó hiểu. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Sau đó ngồi xuống trên ghế sofa. Hắn đang chờ Trương Lệ Cầm đi lấy bút ký trở về. Bất chợt, hắn có phát hiện ra điều gì đó, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Một đứa trẻ với làn da màu xanh đen đang dán người ở trên tấm kính. hai con mắt đỏ đậm không có đồng tử đang quan sát hết mọi thứ. Dường như nó đã xuất hiện ở chỗ này từ rất lâu, vậy mà trước đó hắn không hề phát hiện ra. Là quỷ đồng. Trong lòng Dương Gian hơi rung lên, tinh thần vừa mới căng lên đã hạ xuống. Bản thân càng ngày càng giống như là có tật giật mình, vừa nhìn thấy thứ này luôn luôn có cảm giác khẩn trương một cách vô thức. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa này đang nhìn trộm cái gì ở chỗ này vậy chứ? Quỷ đồng đứng ở đó một lúc, sau đó không biết là có phải là vì bị Dương Gian phát hiện ra hay sao, mà nó đột nhiên quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Không đúng. Dương Gian đột nhiên đứng dậy, hắn nghĩ đến cái gì đó, liền vội vàng đi ra bên ngoài. Mới đi ra khỏi biệt thự mấy bước, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa, phía dưới một ngọn đèn đường đang có một cô gái đứng yên tại chỗ. Cô gái này mặc một bộ váy màu trắng, trên cổ quấn khăn, lộ ra da thịt trắng nõn. Lúc này cô gái kia đang đứng tại chỗ và nhìn phía bên này, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động, giống như là một con rối vậy. Con quỷ đồng lại đang chạy xung quanh cô gái này, giống như đang chơi đùa, lại giống như đang bảo vệ cô gái. Vương Sang Sang. Trong lòng Dương Gian khẽ động, lập tức đi đến. Cậu tìm tôi sao? Giọng nói của Vương Sang Sang rất lãnh đạm. Đi theo tôi. Dương Gian không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn đi theo. Vương Sang Sang lạnh như băng nói. Cả ngày hôm nay cậu đang bận bịu chuyện gì vậy? Vừa trở về đã cùng cô gái kia ôm ấp, có vẻ như cậu rất thích chuyện này. Dương Gian nói. Ở cùng một chỗ với người khác, dù sao cũng tốt hơn là việc ở cùng một chỗ với Tư Thể và Lệ Quỷ suốt ngày, đúng không? Tùy cậu. Vương Sang Sang cũng không thèm để ý đến chuyện này, cô chỉ nói. Cổ quan tài mà lúc trước cậu đưa về đang lắc lư. Cậu đừng có gì ở bên trong vậy, là một con quỷ sao? Nếu là quỷ thì cách xử lý kia của cậu có phải là hơi tùy tiện quá hay không? Dùng quan tài bình thường, không có cách nào giam giữ được thứ đồ chơi kia. Sắc mặt Dương Gian hơi cứng lại. Quan tài xuất hiện dị thường sao? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Vương Sang Sang nói. Ngày hôm nay. Không thể nào. Cổ thi thể kia vẫn chưa có tỉnh lại. Theo lý mà nói thì nó vẫn còn phải tiếp tục hư thối. Đến khi nào hư thối hoàn toàn thì mới kết thúc. Sao có thể xuất hiện dị thường được? Trước kia khi còn ở quê, hắn cũng từng quan sát nó rất nhiều ngày, nhưng không hề có chút động tĩnh nào cả. Nếu không, hắn cũng sẽ không dám cho người vận chuyển đến và đặt ở trong tiểu khu như vậy. Bởi vì nếu nó mà xảy ra chuyện, thì toàn bộ tiểu khu này coi như xong đời. Xem ra bản thân mình vẫn còn hơi lỗ mãng, chưa đủ cẩn thận. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ như vậy. Quỷ đồng phản ứng rất kỳ quái. Tôi đã ra lệnh cho nó đi tập kích con quỷ bên trong, nhưng nó không có hành động. Vương Sang Sang vừa đi vừa nói, âm thanh khá là thanh lãnh, nhưng lại rất êm tai, khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Dương Gian nói, loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là quỷ đồng bị mất khống chế. Không thể nào, vừa rồi tôi đã bảo nó đi qua tìm cậu, nó rất là nghe lời. Vương Sang Sang liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, đừng có lúc nào cũng nghi ngờ đứa nhỏ có vấn đề. Chắc chắn là quan tài của cậu có vấn đề. Cậu đúng là một người vô trách nhiệm, xảy ra chuyện cứ thích nghi ngờ cho nó. Dương Gian giật mình một chút. Hắn không nghĩ Vương Sang Sang lại quan tâm đến đứa bé này như vậy. Chẳng lẽ là do quỷ đồng được sinh ra từ trong bụng của cô, nên cô có cảm tình đối với nó sao? Vậy chỉ còn trường hợp thứ hai, chính là thứ bên trong quan tài không phù hợp với điều kiện tập kích của quỷ đồng. Dương Gian nói tiếp. Mệnh lệnh của cậu là để cho quỷ đồng tập kích quỷ bên trong quan tài. Nhưng nếu quan tài không có quỷ, vậy quỷ đồng cũng sẽ không có hành động. Hẳn là như vậy rồi. Vương Sang Sang gật gật đầu. Dương Gian bất chợt nghĩ tới. Còn có khả năng thứ ba, thứ bên trong quan tài có lẽ không phải quỷ. Hết tập 194. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.